Cốc Dạ Lam nhìn gương mặt trong sáng còn đẫm nước càng thêm vẻ thanh lệ, trắng nõn lại sáng bóng, không giống cô đi ra ngoài còn phải liều chết chống nắng, dù trắng cũng không tránh khỏi có nhiều điểm hồng trên mặt, thật may nhan sắc tuổi trẻ giúp cô che giấu rất tốt. Thẩm Uyên nói cậu là nhân tài mới, tiền thưởng hàng năm tăng vù vù. Tịnh Thủy cười khích lệ cô, biết cô là cường nữ điển hình, tự thấy mình không bằng. Công ty bảo hiểm chính thái dưới cờ Thẩm gia là công ty bảo hiểm lớn nhất nhì, Đỗ Thiến Ngâm là quản lý nhân sự, đại đa số khách hàng là giai cấp trung lưu, khi bắt đầu sự nghiệp bảo hiểm cũng xuống tay từ bạn bè người thân, sau đó ra tay với người thân của người thân, chỉ cần giữ khuôn phép miệng đủ ngọt quan tâm khách hàng, người thân cũng sẽ nể tình giúp đỡ. Khi Cốc Dạ Lam học đại học năm nhất liền đi theo mẹ chào hỏi khách hàng, cô sớm hạ quyết tâm, một ngày nào đó sẽ làm việc bên cạnh Thẩm Uyên. Thẩm Uyên nhắc đến mình. Cô mừng rỡ, Tịnh Thủy thần bí nháy mắt mấy cái, đôi môi anh đào cười mập mờ. Thẩm Uyên nói nữ sinh như cậu quá nghiêm túc, muốn giới thiệu cho cậu một người bạn tốt của anh ấy. Cái gì, rất vui đúng không? Dạ Lam, Thẩm Uyên nói cậu không thích hợp làm. Bà chủ hay thiếu phu nhân nhàn nhã, bạn anh ấy trước mắt vẫn đang gây dựng sự nghiệp cũng giống như cậu, rất có mưu tính. Chớ nói đùa, ngoại trừ đau lòng, Cốc Dạ Lam còn rất tức giận. Góc chuyện audio.com Dựa vào cái gì nói tôi không thích hợp làm thiếu phu nhân nhàn nhã? Tôi trời sinh mệnh hèn hạ cả đời phải liều mình làm việc đến chết. Nếu như năm đó mẹ tôi ngoan ngoãn gả cho kẻ có tiền, tôi với cậu đều sẽ là thiên kim tiểu thư tốt số, không phải tự mình ra ngoài kiếm tiền, cũng sẽ có nhiều thiếu gia theo đuổi tôi. Lửa giận bùng phát của cô khiến Tịnh Thủy sợ hãi. Thẩm Uyên chỉ là khen ngợi năng lực công tác của cậu thôi, cần gì phải tức giận như thế? Thôi coi như mình lỡ lời. Cô cũng không cảm thấy bị ức hiếp gì, đứng dậy xuống nước bơi lội, không chú ý để tuột dây chìa khóa trên ghế. Cốc Dạ Lam thấy lại làm bộ như không thấy, đi tới một khúc quanh gọi điện thoại cho Tôn Vô Nộ. Tôn tiên sinh, anh nói mà không giữ lời sao? Cô cực kỳ tức giận hướng điện thoại di động hỏi. Cô là ai? Tôn Vô Nộ đang bận rộn, không khỏi nghi hoặc nhìn số điện thoại xa lạ. Tôi là ân nhân cứu mạng của bà nội anh, Cốc Dạ Lam. Giọng điệu của hắn làm cô càng tức giận hơn, người đàn ông này quả nhiên là muốn qua cầu rút ván. À, ra là cô, có chuyện gì không? Anh còn hỏi tôi có chuyện gì? Tôn tiên sinh, anh là quý nhân hay quên? Rõ ràng anh đã đồng ý sẽ nghĩ biện pháp theo đuổi đối tượng kết hôn của bạn trai tôi, Doãn Tịnh Thủy, để tôi và bạn trai thuận lợi kết hôn. Bạn trai cô xác định Thẩm Uyên là bạn trai thanh mai trúc mã của cô. Tôn Vô Nộ ở đầu dây bên kia cười lạnh. Anh không phải là kẻ lỗ mãng, đã sớm phái người điều tra rõ ràng toàn bộ mối quan hệ sâu xa giữa Doãn gia, Thẩm gia, Cốc gia và Đỗ gia. Dĩ nhiên, Cốc Dạ Lam cắn chặt không nhả, anh đường đường là một đại lão bản, nghĩ muốn lật lọng sao? Thật ra cô căn bản không rõ Tôn Vô Nộ làm giàu từ ngành gì, nhưng nhìn qua chắc chắn không phải hạng người xuất thân nhãi nhép tép siêu. Không phải tôi muốn lật lọng, mà là có một cô y tá nói cho tôi biết dáng dấp vị tiểu thư đi theo xe cứu thương đưa bà tôi đến bệnh viện không giống cô. Tôn Vô Nộ không muốn ngả bài, nói thẳng ra tên Doãn Tịnh Thủy, mà muốn cho Cốc Dạ Lam một cơ hội. Cốc Dạ Lam nghe vậy tâm lột bột ba cái, nhưng đã đâm lao đành phải theo lao. Tôn tiên sinh, anh quá hèn hạ, vì không muốn thực hiện ước định báo ân, cư nhiên muốn dùng một nét bút xóa đi ân tình của tôi với bà nội anh. Thật muốn để cho cấp dưới của anh nhận ra bộ mặt vong ân phụ nghĩa của ông chủ bọn họ. Cô tự tin mình hiểu rõ Doãn Tịnh Thủy, cho dù qua một đoạn thời gian, Tôn Vô Nộ thật sự mang Doãn Tịnh Thủy về gặp bà nội hắn, cô tin với trí nhớ của Doãn Tịnh Thủy cô ta sẽ không nhận ra từng gặp mặt bà nội Tôn một lần. Chỉ là cô vạn vạn không ngờ tới, bạn già mà bà ngoại muốn Doãn Tịnh Thủy cùng đến thăm lại là bà Tôn. Nói như thế Cốc Dạ Lam tiểu thư khăng khăng cô là người đưa bà nội tôi đến bệnh viện. Đây là sự thật, vậy tôi phải nhắc nhở cô một chút, tôi rất ghét kẻ nào dám lừa gạt tôi. Người lừa tôi tốt nhất đừng để tôi tìm được nhược điểm, nếu không tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt. Tôn Vô Nộ cảnh cáo lần hai, cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu như Tôn tiên sinh không muốn báo ân, vậy thì trực tiếp nhận lỗi với tôi đi. Không, tôi sẽ đối xử với ân nhân cứu mạng, thật tốt. Trong đầu Tôn Vô Nộ hiện lên bóng hình xinh đẹp của Doãn Tịnh Thùy. Thế này cũng không sai biệt lắm. Cốc Dạ Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy anh mau hành động đi. Hai tháng nay, tôi đi công tác lịch trình đã được định sẵn, căn bản không thể phân thân. Góc chuyện audio.com, Cốc Dạ Lam tiểu thư, tôi sẽ thực hiện ước định. Chỉ là cô phải kiên nhẫn chờ một chút, chờ tôi đi công tác trở về sẽ chuyên tâm theo đuổi Doãn Tịnh Thủy tiểu thư, phần thắng cũng không nhỏ, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để ra tay, sẽ uổng phí công phu. Còn phải đợi một hai tháng sao? Cốc Dạ Lam không tự chủ cắn móng tay.